Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin hỏi đại sư, là ai gì? Ế, tê hắn, mẹ cô bé hỏi. Kỳ Giao Quang mím môi. Là những người các người đã giúp đỡ. Thiện duyên kết thiện quả. Nhưng cô yên tâm, họ sẽ không bị bắt đâu. Nghe Kỳ Giao Quang nói, mẹ cô bé cau mày. Những người cô ấy đã giúp đỡ quá nhiều, nhất thời cô ấy cũng không thể đoán ra được là ai có thể vì oan khuất của hai mẹ con họ mà giúp hai mẹ con họ gì. Ế, tê tên cặn bã đó báo thù. Đừng nghĩ, bây giờ chấp niệm đã tan, hai người cứ chờ đầu thai đi. Kỳ Giao Quang chỉ vào mấy con ma cách đó không xa, đội ngũ thêm hai mẹ con cô bé trở nên càng lớn mạnh đông đảo hơn rồi. Mẹ cô bé đang đầu dữ dội, cô dường như nhớ ra điều gì đó. Nhưng lại không nhớ gì cả. Cuối cùng, cô chỉ có thể từ bỏ, dẫn cô bé đi về phía đội ngũ kia. Kỳ Giao Quang trước tiên thắp một nén hương. Tuy nhiên, nén hương hôm nay lại đen kịt. Kỳ Giao Quang thở dài, biết đây là nhóm tổ tông thể hiện không tán thành cách làm của cô. Con không nói dối, những gì nên nói, có thể nói con cũng đã nói cho anh ta, còn lại cứ giao cho thế gian định đoạt. Kỳ Giao Quang nói, đỉnh nén hương hơi sáng lên. Kỳ Giao Quang biết đây là nhóm tổ tông hài lòng với câu trả lời của cô, như vậy tiếp theo mọi chuyện sẽ bình thường. Thắp hương xong, Kỳ Giao Quang liền bắt đầu livestream ngày hôm nay. Đừng làm phiền tôi đang ăn, đã vào phòng livestream, Song Thủy Thủy Thủy, đã vào phòng livestream, Wonder, đã vào phòng livestream, thấy mọi người vào, Kỳ Giao Quang vẫy tay với ống kính. Chào mọi người, Kỳ Đại Sư, vụ án hôm qua thế nào rồi? Đúng vậy, Kỳ Đại Sư, cô mau nói cho chúng tôi biết đi, chúng tôi rất muốn biết. Nhưng liệu có thể nói không? Dù sao chuyện này cũng liên quan đến người đã chết. Không sao, Kỳ Đại Sư, chúng ta kín đáo một chút, người khác cũng không biết chúng ta đang nói về ai. Nhìn những lời bình luận, Kỳ Giao Quang vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, cô cũng biết mọi người đều rất tò mò. Kỳ Giao Quang mím môi, thế này đi. Tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Có một người cha dẫn theo một cậu con trai đi làm ăn xa. Đôi khi người cha rất bận, không có thời gian chăm sóc con, liền đưa con đến cửa hàng. Lâu dần, có một nhóm người quen biết hai cha con, đôi khi còn giúp người cha trông đứa nhỏ, hoặc tranh thủ trong lúc chờ đợi chơi cùng với bé. Người cha để báo đáp bọn họ, cũng sẽ cung cấp cho họ một ít đồ ăn thức uống giá rẻ. Cách chương.